Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, toàn bộ diệt. Thiên ma cầm khúc, mê hoặc tâm trí, chế tạo ảo cảnh khủng bố thủ đoạn, trải qua chém giết chiến đấu. Đường tu ý thức được con này ma thú tinh thần lực tuy là rất mạnh, lại đụng phải cái này phương thế giới thiên địa quy tắc áp chế, đã biến được phi thường suy yếu. Lúc này dùng thiên ma cầm khúc tới ảnh hưởng nó, tuyệt đối so với Hàn Khinh Vũ tham chiến hiệu quả tốt. Quả nhiên, theo thiên ma cầm khúc khải đàn, huyết thú vương động tác tức thì biến được chậm chạp đứng lên. Phải biết, cường giả chém giết hơi không cẩn thận thì có thể toi mạng. Huyết thú vương tốc độ chậm lại, lực lượng yếu bớt, thậm chí ở nó liều mạng bỏ rơi đầu, mưu đồ bả, đem, tiến vào trong đầu cầm âm bỏ rơi rơi. Oanh, hỏa huy lân há miệng ra, một viên đỏ bừng như mặt trời chói chang đan hoàn phun ra, đánh vào huyết thú vương phần bụng. Đang ở huyết thú vương thống khổ kêu rên thời khắc, Tuyết Ngọc huy động tiên kiếm, ở huyết thú vương lưng trên, lên, xé mở từng cái vết thương máu chảy rầm rề. Vết thương này vô cùng nghiêm trọng, lệnh huyết thú vương đau đớn kém chút rơi xuống đất. Vạn kiếm quy tông, đường tu điều khiển thần kiếm, ngàn vạn đạo kiếm ảnh hướng huyết thú vương sao. Ở hỏa kỳ lân vẻ mặt rung động thời khắc, đâm thủng huyết thú vương thân thể, ở nó thân thể trên, lên, lưu hạ thiên sang bách khổng vết thương. Giống, huyết thú vương lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có người có thể bằng vào một thanh trường kiếm, xuyên thủng thân mình của nó. Phải biết, ở trong cơ thể nó nhưng là có một tầng phòng ngự tổ chức, coi như là cực phẩm tiên kiếm, nếu như không có cường giả thao túng, cũng không thể có thể xuyên thủng thân mình của nó. Thanh kiếm kia, huyết thú vương trong kêu rên, xoay người hướng Himalaya mạch sâu chỗ phóng đi. Đang ở nó lao ra hơn 10 cây em về sau, khí tức thì đoạn tuyệt, thi thể hướng phía dưới rơi. Giết! Hỏa kỳ lân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn huyết thú vương rơi ở thi thể trên mặt đất. Vài cái lóe lên, nó liền xuất hiện ở huyết thú vương bên cạnh thi thể. Đường tu nhếch miệng, trước giờ một bước xuất hiện ở huyết thú vương bên cạnh. Theo thần kiếm không ngừng cắt, huyết thú vương thi thể tức thì bị cắt thành chữ bát phân. Tất cả đều bị đường tu thu nhập bên trong không gian giới chỉ. Hỏa kỳ lân tức giận trừng mắt nhìn đường tu, trầm nói rằng, cho ta con này ma thú ma hạch. Đường tu lắc đầu nói ra, ngươi dùng ma hạch tu bổ trận pháp, mà ta lại có thể đến giúp ngươi. Ngoài ra, ma hạch đối với ta trọng yếu phi thường, cho nên viên này ma hạch ta không thể cấp ngươi. Kỳ thực, mục đích của ngươi chỉ có một, chính là tu bổ lại không gian truyền tống trận, đem ngươi lần nữa đuổi về đến tiên giới, đúng không? Hỏa kỳ lân ôm nói ra. Không sai, ta chỉ muốn trở lại tiên giới. Bị vây ở trái đất vài vạn năm, ta đều nhanh nghẹt điên rồi. Đường tu nói ra, ta đáp ứng ngươi, nếu như có thể tu bổ lại không gian truyền tống trận pháp, ngươi có thể tự do rời đi. Như tu bổ không được, ta cũng có biện pháp đem ngươi mang tới tiên giới. Bất quá, thời gian phương diện cần lâu một chút, hẳn là cần hơn 10 thời gian 20 năm. Hỏa kỳ lân kinh ngạc hỏi, ngươi có biện pháp đến tiên giới đi, ngươi làm như thế nào? Đường tu nói ra, chờ ta độ kiếp thành công, ta là có thể phi thăng tiên giới. Đến lúc đó, ta tự nhiên có biện pháp bả, đem rất nhiều người mang tới tiên giới đi. Hỏa kỳ lân thật sâu đánh giá đường tu, nhưng sau gật đầu nói ra, ta tin tưởng ngươi lúc này đây, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Vài vạn năm đều đã đợi, ta cũng không để bụng mười mấy năm qua thời gian 20 năm. Như ngươi thật có thể đem ta mang về đến tiên giới, mà hạch ta một viên không muốn đều được. Một lời đã định, Đường Tu lập tức nói, mà hạch đối với hắn thật sự là quá mức trọng yếu. Càng là tu luyện tới phía sau, cần tài nguyên thì càng nhiều. Nếu như mình có thể có được gần 10 vạn khỏa ma hạch, chính mình là có thể thuận thuận lợi lợi không ngừng đột phá. Cuối cùng đạt được sánh được tiên nhân cảnh giới cường giả. Hỏa huy luân, giúp đỡ nhân loại tu luyện giả, đánh chết cái khác ma thú đi. Còn dư lại ma thú số lượng còn rất nhiều. Chúng ta giết nhiều một ít, là có thể làm cho nhân loại tu luyện giả chết một ít. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Ô Cách Liệt, chấn nhỏ phương hướng, mở miệng nói, được, Hỏa Kỳ Lân nhưng thật ra không sao cả. Phía trước may mà Đường Tu ba người xuất thủ, mới có thể đánh chết con kia ma thú. Có Hỏa Kỳ Lân cùng Đường Tu, Hàn Khinh Vũ, Tuyết Ngọc xuất thủ, nguyên bản bị áp chế chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hàn Khinh Vũ đánh đàn, lợi dụng âm luật công kích, mà Đường Tu cùng Tuyết Ngọc tác thì đại sát tứ phương, không ngừng thu cắt từng cái ma thú tính mệnh, mà Hỏa Kỳ Lân càng là tàn bạo, tưởng chừng như là hổ vào bầy dê, giết ma thú không chỗ tránh né. Chọn nhất thiên, ngày, Himalaya mạch trong chém giết, mới miễn cưỡng có một kết thúc. Gần 10 vạn con ma thú cuối cùng còn dư lại không đến 5,000 con. Chật vật trốn được vô ảnh vô tung. Hiển nhiên là ở Himalaya mạch chỗ sâu một cái ẩn tế địa tránh né. Đồng dạng, nhân loại tổn thất cũng phi thường lớn. Nguyên bản mấy nghìn tu luyện giả, bây giờ chỉ còn hạng 800 người. Cái này 800 người còn có hơn 100 cái tàn phế, cùng hơn 200 trọng thương binh, lâm thời nơi dừng chân, Đoan Mộc Lâm bả, đem, khắp nơi thế lực thủ lĩnh cũng gọi đi qua. Mặc dù hắn tâm tình rất trầm trọng, mặc dù hắn thương thế cũng rất nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không có chút nào lưu ý. Chư vị, ma thú đại quân đã bị chúng ta tiêu diệt, bây giờ chỉ còn hạ mấy ngàn mét ma thú né tránh. Chúng ta tạm thời không có biện pháp tìm được chúng nó, không có biện pháp bắt bọn nó đánh chết, cho nên ta muốn trưng cầu ý của mọi người cách nhìn, có nguyện ý hay không lưu lại, thâm nhập Himalaya mạch sâu chỗ, tiếp tục đuổi giết ma thú dư nghiệt. Đường Tu lắc đầu nói ra, nếu ma thú đại quân đã bị diệt, còn dư lại mấy ngàn mét ma thú cũng núp vào, muốn ở Himalaya mạch sâu chỗ tìm được chúng nó, sợ rằng cũng không phải là rất dễ dàng. Ngoài ra, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên chúng ta Đường Tông đệ tử liền không lưu lại. Ta nghĩ, lấy còn lại chư vị tu luyện giới các bạn năng lực, tìm được những thứ kia ma thú bắt bọn nó đánh chết, tuyệt đối là rất thoải mái sự tình. Đoan Mộc Lâm nhíu mày, đáy lòng ngầm cười khổ. Những người ở trước mắt chung, hắn hy vọng nhất chính là Đường Tu mang theo hắn Đường Tông đệ tử lưu lại, giúp đỡ hắn cùng nhau liệp sát ma thú. Nhưng là, hắn cũng tin tưởng Đường Tu tính cách. Một ngày quyết định sự tình, sợ rằng rất khó cải biến. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, các ngươi đã có việc, cái kia coi như xong đi. Chỉ cần nơi đây không có gặp phải đại quy mô ma thú tiến công, cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành quá đại uy hiếp. Đường Tu nói ra, như xuất hiện biến cố, trước tiên cho ta biết. Đoan Mộc Lâm yên lặng gật đầu, theo sau lại hỏi thăm cái khác thế lực thủ lĩnh. Trải qua hắn khẩn cầu, cuối cùng phần lớn tu luyện giả thế lực đều nguyện ý lưu lại hỗ trợ liệp sát tàn dư ma thú. Thậm chí, Quy Nhất Tông cái vị kia Nguyên Anh Kỳ lão tổ tông, còn có tỉnh lại Nguyên Anh Kỳ thanh niên áo trắng, đều biểu thị nguyện ý lưu lại, đợi đến ma thú bị giết sạch sẽ rời đi. Mông lung dạ sắc, Đường Tu mang theo Đường Tông 192 vị đệ tử, lặng yên không tiếng động ly khai Ô Cách Liệt trấn nhỏ. cứ việc lần này bọn họ Đường Tông đệ tử lập được hãn mã công lao, nhưng Đường Tu nhưng không có tiếp thu bất kỳ khen thưởng. Hắn phải làm là dành thời gian trở lại Cửu Long Đảo, toàn lực ứng phó bế quan một đoạn thời gian. Đang ở bọn họ ly khai không đủ một phút đồng hồ về sau, 4-5 bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, ngắm nhìn bọn họ phương hướng ly khai, dồn dập toát ra tôn kính thần sắc. Đoan Mộc cục trưởng, như lần này không phải Đường Tu, sợ rằng chúng ta rất khó thắng được trận này chiến tranh. Đạo cô trung niên yếu ớt than thở. Đoan Mộc Lâm gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, Đường Tu đích thật là lập đại công. Đáng tiếc tiểu tử kia thân phận đã rất cao, bối cảnh cũng rất lớn, lại thêm trên, lên, hắn không yêu thích nổi danh, cũng không nhiều thiếu tiền thưởng cho hắn. Nhưng thật ra, ủy khuất hắn, Từ Mi Thiện mắt lão giả chậm rãi nói ra, không màng danh lợi, chỉ cầu trường sinh. Đường đạo hữu tuổi còn trẻ, lại có thể có được như này thực lực cường đại, thật là khiến người ta chấn động lay động. Hiện tại, ta đã đối với Đường Tông sinh ra hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì tu luyện môn phái, dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài. Đoan Mộc Lâm lắc đầu nói ra, ta cảm thấy lão nhân gia vẫn là đừng ý đồ điều tra Đường Tông. Nếu không thì một khi bị Đường Tu biết, hắn sẽ đối với ngươi sản sinh căm thù. Từ Mi Thiện mắt lão giả cười lắc đầu nói ra, yên tâm đi, ta không sẽ phái người điều tra Đường Tông. Cứ việc ta rất ngạc nhiên, lại giả thuyết, Đường Tông liền hóa thần kỳ cường giả đều tồn tại. Hơn nữa còn là hai vị, loại thật lực này đã viễn siêu còn lại tu luyện thế lực. Ta tuy là lớn tuổi, nhưng đầu óc còn rất tốt sử dụng, tự nhiên không thể cùng Đường Tu phát sinh xung đột. Giữa trưa ngày thứ hai, Đường Tu mang theo Đường Tông đệ tử xuất hiện ở Kinh Môn Đảo. Bởi vì hắn không muốn bại lộ Cửu Long Đảo chuyện tình, cho nên tại mọi người trở lại Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ Sơn Trang về sau, liền lâm thời đóng trại. Sư gia, Đường Ám vô thanh vô tức xuất hiện ở Đường Tu bên người, cung kính nói ra, đã điều tra tinh tường, cùng sở hữu 6 tốp người đi theo chúng ta phía sau. Ngoại trừ 2 nhóm người không biết lai lịch bên ngoài, cái khác 4 tốp người đã hỏi tinh tường, toàn bộ đều là một ít tu luyện người của gia tộc. Bọn họ dường như đối với chúng ta không có ác ý. Đường Tu cười lạnh nói, Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi. Chúng ta Đường Tông đệ tử lần này nguy cơ trong sự kiện, biểu hiện như này ra sắc, tự nhiên sẽ gây nên cái khác tu luyện thế lực quan tâm. Bọn họ phái người theo dõi chúng ta, coi như là nhân chi thường tình. Bất quá, chúng ta cần khiêm tốn một chút. Đường Ám hỏi, không bà, đem những thứ kia người theo dõi giết tất cả sao? Đường Ám do dự mà hỏi. Đường Tu lắc đầu nói ra, coi như hết, có thể còn sống tu luyện giả, đều là nhân loại công thần. Chỉ cần Cửu Long Đảo không có bộc lộ ra đi, chúng ta liền không cần để ý tới những người đó. Đường Ám, ngươi làm cho Đường Quang đi một chuyến. Bà, đem những thứ kia truy tung giả toàn bộ đánh đuổi là được. Phải, sư gia. Đường Ám bằng lòng một tiếng. Thân hình thoát một cái liền tại chỗ biến mất. Bỗng nhiên, Đường Tu chỗ ở cửa phòng bị một gió nhẹ nhàng đẩy ra. Tuyết Ngọc mang theo cười tươi như hoa, thì thi nhiên đi tới Đường Tu trước mặt. Khoảng thời gian này bế quan tu luyện, nàng cảm giác phảng phất qua một thế kỷ. Cứ việc thực lực bản thân mỗi ngày đều ở đề thăng, nhưng nàng mỗi thời khắc nguy cơ đều tưởng niệm Đường Tu ôm ấp hoài bão. Bởi vì ma thú vấn đề, nàng tuy là nhìn thấy Đường Tu, lại không có gì thời gian cùng Đường Tu ôn tồn. Phần kia tư niệm tình, một mạch đau khổ nhịn đến bây giờ. Ta nghĩ ngươi. Tuyết Ngọc vươn 2 cánh tay, dùng sức ôm lấy Đường Tu eo. Đường Tu có thể cảm nhận được Tuyết Ngọc lộ ra chân tình. đáy lòng hơi có chút cảm động, đồng thời cười ôi một cái nàng, nói ra, Yên Nhi có phải hay không khi dễ ngươi? Dĩ nhiên bố trí cái loại này trận pháp để cho ngươi lịch lãm. Tuyết Ngọc cấp bách vội vàng nói, không có không có, Yên Nhi nàng cũng là vì ta tốt, bằng không, lần này ma thú sự kiện, ta đều không giúp được ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.